Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn, chương 14 giờ 14, thế giới một công lực thanh mai trúc mã 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn học nhỏ hay ngày mai lại đến nhé, cô giáo sẽ mang rất nhiều kẹo làm phần thưởng cho em. Trời ơi, tại sao hôm nay mình lại không mang thật nhiều kẹo tới chứ? Trời ơi, bạn học nhỏ thật dễ thương lại còn học rất giỏi. Cái hành động dễ thương lúc nãy làm trái tim nhỏ của bà cô già này như tan chảy mà. Dạ được ạ, ngày mai em sẽ lại tới. Cô nhớ chuẩn bị thật nhiều kẹo ngon nha. Lại sắp có kẹo ăn rồi. Ô la la, vui chết đi được mà. Ký chủ lúc nãy người còn tỏ ra ủ rũ và tâm trạng lắm mà. Bây giờ người lật mặt còn nhanh hơn cả thời tiết đó. Có một ký chủ tham ăn và tốc độ lật mặt cũng rất nhanh, phải làm sao đây? Bổn hệ thống online chờ gấp. Hai, cuộc đời nó thật là lâm ly bi đát mà, sao lại gặp phải một ký chủ thần kinh có vấn đề như này chứ? Kệ ta, mi quản được bổn bảo bảo chắc. Có ai đời hệ thống lại nói xấu ký chủ nhà mình như nó đâu. Người nên than khổ phải là bổn bảo bảo mới đúng chứ. Em chào cô ạ, đây không phải là cô giáo dạy Anh văn nổi tiếng là bà La Sát khó tính nhất khối sao? Sao cô giáo đối tốt với Tiểu Khả Ái vậy? Hai, Tiểu Khả Ái đúng là không phải tầm thường mà em ấy là thiên tài. Ố, bạn nhỏ mai nhớ lại tới tìm nữa cô nha. Ồ, đây không phải Tiểu Thư Diệp ra sao? Nghe nói rất lạnh lùng mà. Bà cô già như mình nay còn tin vào lời đồn đại thật sự là hết nói nổi bản thân rồi. Khi Tử Du và Diệp Như đang chào hỏi cô giáo thì hai nhân vật nam chính và boss phản diện của chúng ta vẫn vô tư cãi nhau hăng say. Đến mức không phát hiện là Tử Du đã trở lại. Bữa tiệc kỷ niệm 45 năm thành lập trường vào thứ bảy tới, tôi sẽ đưa bảo bối Du Nhi tới tham dự với tôi. Đến lúc đó mình sẽ dẫn em ấy đi thật nhiều nơi. Không được, hôm đó tôi bận rồi. Từ khi nào tiểu bạch thỏ nhà Hàn Mặc hắn lại bị cái con sói xám thủ đoạn này nhắm trúng vậy chứ? Hắn phải bảo vệ em gái khỏi móng vuốt của cái con sói xám thủ đoạn xảo quyệt này mới được. Cậu dựa vài cái gì mà nói không? Cũng đâu phải nói mời cậu đâu Hàn Mặc. Hừ, nếu như Hàn Mặc hắn dám phá hoại tình cảm của anh và Du Nhi thì đừng trách sao anh không nể tình nghĩa anh em huy để. Em gái tôi nó còn rất nhỏ, tôi cũng biết thế nào là yêu và mọi thứ. Còn nữa, tôi chính là anh trai con bé. Cậu có chắc cậu sẽ bảo vệ tốt cho Du Nhi em ấy không? Hắn muốn mọi thứ của em gái là tốt nhất và hoàn hảo nhất. Cho dù em gái có muốn làm gì, hắn sẽ là chỗ dựa và là người chống lưng vững chắc nhất. Chỉ dù trời có sập xuống hắn chắc chắn sẽ đỡ và bảo vệ em gái. Hàn Mặc, cậu đừng quá đáng. Tôi yêu Du Nhi là thật lòng. Và hơn hết là tôi sẽ bảo vệ tốt em ấy. Người ta nói ác quỷ như hắn sẽ không biết yêu và bảo vệ người khác. Nhưng Du Nhi lại là một ngoại lệ và giới hạn của anh. Cậu nói sẽ bảo vệ em ấy. Nhưng chuyện hôm nay có chắc nó sẽ không xảy ra lần nữa. Còn nữa là yêu hay là chiếm hữu. Những người trong giới thượng lưu này có thể đang kinh doanh trên máu và công sức của kẻ thù. Nên có rất nhiều người muốn trả thù họ. Và những người như họ sẽ không bao giờ biết yêu là gì. Bởi vì nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của họ. Thiên ca ca và ca ca. Du Nhi về rồi nè, em rất ngoan đúng không? Mà hai người đang cãi nhau hả? Cãi nhau là không tốt đâu, mau làm hòa đi không Du Nhi sẽ dỗi luôn cả hai người đó. Ủa, cái gì vậy? Hay do bổn bảo bảo xuất hiện, nên làm thay đổi kịch bản gốc nên bây giờ nam chính và boss phản diện xảy xung đột vì chuyện khác và xảy ra nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới thật đáng sợ, phải tìm mấy cái kẹo ăn cho bớt sợ mới được. Thế là Tử Du của chúng ta tiếp tục móc từ áo khoác ra rất nhiều kẹo và tiếp tục ăn. Bổn hệ thống biết ngay mà ký chủ mở miệng ra là sẽ nhắc và suy nghĩ tới kẹo ngay. Mà cái túi áo của người là túi thần kỳ của Doraemon chắc sao, cái gì cũng có vậy. Nó cũng đâu biết Doraemon là thứ gì, nhưng ký chủ của hệ thống nhà bên thường hay nói nên nó mới học theo. Ha ha, người ăn kẹo còn bày đặt bịa lý do này nọ. Ký chủ không nói ta cũng biết là người muốn ăn rồi. Bày đặt lý do lý chấu ghê đồ. Bão ba, cách chương.